Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu viết bản kiểm điểm có thể cho qua chuyện này, vậy thì miễn cưỡng chấp nhận vậy. Giang Thiên Ca nhìn về phía người anh họ của mình Giang Chiêu Dương, riêng Chiêu Dương hẳn là có kinh nghiệm viết bản kiểm điểm. Giúp cô viết thêm một bản cũng không sao, cô không ngại cho Giang Chiêu Dương chút lợi ích đâu. Giang Thiên Ca đang dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Giang Chiêu Dương, thì lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Giang Viện Triều. Nếu để tôi biết hai đứa bày trò gian dối, thì sẽ không chỉ đơn giản là viết bản kiểm điểm 8.000 chữ đâu. Giang Thiên Ca cho rằng, cô đồng ý viết bản kiểm điểm, chuyện này coi như là xong. Nhưng lại không chỉ có vậy, ngày hôm sau, Giang Viện Triều hoàn toàn phớt lờ cô. Giang Viện Triều giận cô rồi, Giang Thiên Ca đảo mắt suy nghĩ. Quyết định mặc kệ thái độ giận dỗi của Giang Viện Triều, tự mình tìm bậc thang đi xuống. Bố, trường con sắp thi rồi, tài liệu học tập của con đều ở trường, bố đến trường lấy giúp con nhé. Bên Tây Đơn cũng có một ít tài liệu, bố cũng lấy về giúp con luôn. Bây giờ cô là người bị thương, còn chưa thể ra ngoài, mấy ngày nay tạm thời không đến trường. Còn nữa, bố, con muốn ăn món cá hấp xì dầu của nhà hàng thủ đô. Cô mím môi. Nở nụ cười ngọt ngào, chính là món bố vẫn thường mua về cho con ấy, con thấy bố mua về ngon hơn ăn ở nhà hàng. Giang Thiên Ca cho rằng, cô đã làm nũng nịnh nọt như vậy, nhất định có thể khiến Giang Viện Triều nguôi giận. Cho dù Giang Viện Triều không tươi cười chào đón, thì ít nhiều cũng phải có chút phản ứng chứ. Nhưng, cô đã nghĩ nhiều rồi, Giang Viện Triều không trả lời, cũng không từ chối, coi như là không nghe thấy cô nói, mặt lạnh tanh dẫn Chu Quế Phương ra ngoài. Tối hôm qua cảnh sát chỉ bắt Giang Thiết Quân, Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa. Giang Tỳ Vũ không có mặt, cô ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Giang Viện Triều muốn dẫn Chu Quế Phương cùng với củ khoai mỡ còn lại đến đồn cảnh sát, tố cáo chuyện Giang Tỳ Vũ bỏ thuốc. Nhìn bóng lưng Giang Viện Triều bỏ đi, Giang Thiên Ca lại nghẹn ngào không nói nên lời. Tính bố cô cũng thật kỳ lạ, không phải chỉ là không nói cho ông ta biết chuyện cô tự biên tự diễn khổ nhục kế thôi sao? Cần gì phải tức giận như vậy, nói như lần trước cô đến cảng thành phố bên cạnh cứu gấu trúc, bị S-U-N-G-B-A-N thuốc mê chúng phải vào bệnh viện, Giang Viện Triều mặt đen xì, cô còn có thể hiểu được. Nhưng lần này, cô thật sự không hiểu Giang Viện Triều tức giận ở điểm nào. Cô không bị thương, cũng không phải nằm viện như lần trước. Rốt cuộc là Giang Viện Triều tức giận vì cái gì? Giang Thiên Ca nghĩ một lúc, vẫn không hiểu ra nguyên do. Cô dứt khoát không nghĩ nữa, quay về viết bản kiểm điểm, nghĩ đến bản kiểm điểm, Giang Thiên Ca không khỏi âm thầm bất mãn với hành vi của Giang Viện Triều. Giang Viện Triều đang làm gì vậy? Rõ ràng cô là con gái của ông ta, nhưng ông ta lại muốn đối xử với cô như cấp dưới của mình sao? Bắt cô viết bản kiểm điểm thì thôi, vậy mà còn muốn 8.000 chữ. Hai kiếp của cô đều là dân khối A chính hiệu, văn viết 800 chữ, cô cũng chỉ viết 800 chữ. Thà thiếu chứ không thừa một chữ nào. Làm sao cô có thể bịa ra được 8.000 chữ? Ngồi trước bàn học hơn nửa tiếng, Giang Thiên Ca vắt óc suy nghĩ, cũng chỉ viết được 300 chữ. Nhìn mấy dòng chữ ngắn ngủi trên giấy, Giang Thiên Ca gãi đầu, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Cô đảo mắt, cầm giấy bút đi ra phòng khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội Giang và bà nội Giang đều đang ngồi trong phòng khách, một người xem TV. Một người đọc sách. Giang Thiên Ca kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ông nội Giang. Cô cười nói, thái độ rất cung kính. Ông nội, giúp con một việc được không ạ? Ông cụ có chút bất ngờ quay đầu nhìn cô. Giang Thiên Ca tìm ông giúp đỡ. Chuyện này thật hiếm thấy. Đứa nhỏ này tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Kể cả những chuyện không hiểu, con bé cũng có thể âm thầm lừa người khác làm giúp. Chưa từng thấy con bé chính thức nhờ ai giúp đỡ bao giờ. Lần đầu tiên cháu gái nhờ ông giúp đỡ, nhất định phải giúp. Ông cụ Giang đặt quyển sách trong tay xuống, mỉm cười hiền hậu gật đầu. Ừ, cháu muốn ông giúp gì? Nói đi, bất kể là việc gì, ông nhất định sẽ giúp. Giang Thiên Ca liền ra vẻ khó xử. Ông nội, bố bắt con viết bản kiểm điểm, nhưng trước giờ con chưa từng phạm lỗi, chưa từng viết bản kiểm điểm bao giờ. Vân Mộng Hạ Vũ, con không biết nên viết bản kiểm điểm như thế nào. Nghĩ mãi mà không viết ra được. Ông nội, ông dạy con được không ạ? Ông cụ Giang vui vẻ gật đầu. Đương nhiên là được, ông cười ha hả nói. Bọn trẻ bây giờ ít khi phải viết bản kiểm điểm. Ngày xưa khi ông đi lính đánh trận, viết bản kiểm điểm, tự phê bình là chuyện thường ngày. Viết bản kiểm điểm là gì? Là phê bình và tự phê bình. Năm đó vị lãnh tụ vĩ đại đã nói, phê bình và tự phê bình là vũ khí lợi hại của chúng ta, giúp chúng ta nhận ra sai lầm và khuyết điểm của bản thân. Cách chương.